hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 067. Trong phòng đông tây, nhà họ Hoàn và nhà họ Tưởng đều đang ăn sáng. Bầu không khí ăn cơm của hai nhà đối lập rõ rệt. Nhà họ Hoàn đông người, bố mẹ Hàn Đình, anh trai và chị dâu của Hàn Đình, cộng thêm hai đứa con của anh chị, tổng cộng 6 người, mỗi người nói một câu đã ồn ào rồi. Hai đứa trẻ lại còn la hét, càng thêm hỗn loạn. Nhà họ Tưởng chỉ có 4 người, trên bàn ăn gần như không nghe thấy tiếng động gì. Khi Tưởng San đưa đũa gắp dưa muối, đũa vô tình chạm nhẹ vào đĩa. Mẹ cô, Từ Lệ Hoa, hắng giọng phê bình hành động của cô. Tưởng San thầm bĩu môi, gắp một miếng dưa muối về, ăn hai miếng bánh bao với dưa muối. Cô lại lên tiếng, Đường Sơ Hạ thật sự đã về rồi. Lúc nãy con ra ngoài rửa mặt vừa hay nhìn thấy cô ấy. Từ Lệ Hoa nói với giọng điệu không hề hứng thú. Hôm nay con mới biết cô ta sắp về à. Mặc dù nghe ra Từ Lệ Hoa không hứng thú với Sơ Hạ, nhưng Tưởng San vẫn tiếp tục nói, con thấy ngạc nhiên, cô ta xuống nông thôn gần 2 năm, không những không quê mùa xấu xí, mà còn xinh đẹp hơn. Gần 2 năm không gặp Sơ Hạ, Từ Lệ Hoa gần như không nhớ nổi Sơ Hạ trông như thế nào. Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn, dù ở trong sân, trong ngõ hẻm hay ở trường học, đều không có cảm giác tồn tại, ngoại hình bình thường, tính cách cũng không có gì đặc biệt, đi đâu cũng không thu hút sự chú ý, Từ Lệ Hoa nói. Sinh ra đã như vậy rồi, còn có thể thay đổi đẹp đến mức nào? Tưởng San nhìn Từ Lệ Hoa nói, trở nên xinh đẹp phi thường, mẹ nhìn thấy sẽ biết. Từ Lệ Hoa đâu có tin lời cô, chỉ nói, lúc ăn cơm ít nói chuyện thôi. Học hỏi anh trai con nhiều hơn, bớt lo chuyện bao đồng nhà người khác, ăn nhanh lên, ăn xong còn đi học. Thấy Từ Lệ Hoa nói vậy, Tưởng San liền im lặng, cô muốn ăn nhanh rồi đi, nên cắn bánh bao cũng to hơn một chút. Kết quả Từ Lệ Hoa thấy cô ăn như vậy, lại nhìn cô nói, bảo con ăn nhanh chứ không phải bảo con ăn như vậy. Ăn như vậy có đẹp mắt không? Tưởng San, cô nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, khôi phục tốc độ ăn bình thường. Ăn xong, 4 người nhà đứng dậy khỏi bàn. Bố Tưởng là Tưởng Kiến Bình xách cặp công văn đi làm. Tưởng San và anh trai Tưởng Quán Kiệt cùng đeo cặp sách đi học. Từ Lệ Hoa dọn bát đũa ra sân rửa, vừa mở vòi nước, bỗng nghe thấy có người nói, dì ơi, dì cũng rửa bát à? Từ Lệ Hoa ngẩng đầu lên, thấy một cô gái 18-19 tuổi đứng đối diện bồn rửa. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đến mức quá đáng, da trắng mắt sáng, cả người như được phủ một lớp ánh sáng. Từ Lệ Hoa theo bản năng ngẩn người, mặc dù đã gần 2 năm trôi qua, bà gần như không nhớ nổi Sơ Hạ trông như thế nào. Nhưng dù sao cũng là nhìn cô lớn lên từ nhỏ, gặp mặt vẫn có thể nhận ra. Cũng vì nhận ra, bà kinh ngạc đến mức chỉ còn biết ngẩn người. Lúc nãy Tưởng San nói với bà Sơ Hạ trở nên xinh đẹp phi thường, trong lòng bà còn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy lời Tưởng San nói còn dè dặt, nước trong chậu tràn ra. Sơ Hạ nhắc nhở Từ Lệ Hoa, dì ơi, nước trong chậu của dì đầy rồi. Từ Lệ Hoa nghe vậy bừng tỉnh, ồ một tiếng, vội vàng đưa tay tắt vòi nước. Tắt vòi nước xong, bà nhìn Sơ Hạ cười nói, cháu là Sơ Hạ phải không? Cháu xuống nông thôn 2 năm thay đổi nhiều quá, nếu đi trên đường, dì cũng không dám nhận ra cháu. Sơ Hạ cũng ra rửa bát, cô mở vòi nước trước mặt, cũng cười nói, xuống nông thôn 2 năm quả thực có chút thay đổi. Sơ Hạ vừa dứt lời, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai từ trong nhà đi ra. Họ cũng phải đi làm, thấy Từ Lệ Hoa, liền cười chào hỏi nhau. Chào hỏi xong, Ngô Tuyết Mai lại nói với Sơ Hạ, hôm nay mẹ và bố con đi làm không đi xe đạp, xe để ở sân trước. Lát nữa con ra lấy xe đi nhé. Sơ Hạ đáp một tiếng vâng. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai liền đi trước. Từ Lệ Hoa gắng phải vội đi làm, nên nhanh chóng rửa bát đũa rồi về nhà. Cũng ra ngoài, Sơ Hạ đứng bên bồn rửa thong thả tiếp tục rửa bát. Nhưng vừa rửa thêm một cái bát, phòng đông lại có 5 người đi ra. Lần lượt là bố Hàn Đình là Hàn Khánh Thiên, anh trai Hàn Đình là Hàn Lôi, chị dâu Lý Lan và hai đứa trẻ. 5 người vừa nói chuyện vừa lần lượt đi ra khỏi phòng đông. Có vẻ hơi ồn ào. Sơ Hạ nhìn thấy họ trước, đương nhiên vẫn giữ lễ phép chào hỏi trước, mỉm cười gọi bác, anh, chị dâu một lượt. 5 người nhà họ Hàn nghe thấy tiếng đều nhìn về phía Sơ Hạ. Trên mặt 5 người cũng đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó anh trai Hàn Đình là Hàn Lôi lên tiếng trước. Ồ, Sơ Hạ về rồi à, tối qua mấy giờ về nhà vậy? Sơ Hạ mỉm cười khách sáo trả lời. Về nhà lúc khá muộn, gần 11 giờ. Hàn Lôi lại nói, phải rồi, chúng tôi đều ngủ rồi. Không biết cháu về lúc nào. Hàn Lôi và Sơ Hạ chào hỏi nhau vài câu. Chị dâu Lý Lan không nhịn được nữa, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc lên tiếng. Người khác xuống nông thôn đều như bị hành hạ. Sơ Hạ cháu xuống nông thôn một chuyến về, sao lại như ăn tiên đan vậy? Nghe thấy lời này, Sơ Hạ không nhịn được cười nói. Gái lớn 18 thay đổi mà. Lý Lan tiếp tục nói. Quả thật là vậy, gái lớn 18 thay đổi. Càng thay đổi càng xinh đẹp. Chào hỏi thân thiết vài câu như vậy, nhà họ Hàn vẫn quan tâm Hàn Đình hơn. Bố Hàn Đình là Hàn Khánh Thiên lại lên tiếng hỏi Sơ Hạ. Thằng nhóc Hàn Đình ở nông thôn thế nào rồi? Mỗi lần nó viết thư về, hoặc là nói một câu mọi việc đều tốt, hoặc là xin tiền, nhà nhiều người ăn như vậy. Viên Viên và Bằng Bằng còn phải đi học, nào có tiền nhàn rỗi gửi cho nó. Sơ Hạ đương nhiên không muốn nói sự thật, tránh lại dây dưa với Hàn Đình. Cô mỉm cười nói, cậu ấy là người đi đâu cũng dễ hòa nhập, lại còn có siêu tử và oản cái đi theo, đi đâu cũng không đến nỗi tệ. Cháu và cậu ấy không làm việc cùng nhau, nên cũng không rõ lắm. Người nhà đương nhiên biết rõ Hàn Đình là người như thế nào. Biết Hàn Đình biết xoay sở, đi đâu cũng không xê, hát, ế, tê đói. Nên họ cũng không lo lắng cho Hàn Đình lắm. Nhưng nghe Sơ Hạ nói vậy, chị dâu Lý Lan lại tò mò hỏi. Sơ Hạ, cháu có phải cãi nhau với Hàn Đình nhà chúng tôi không? Khi biết Sơ Hạ sắp về thành phố, cô đã thảo luận chuyện này với anh trai Hàn Đình là Hàn Lôi. Theo tính cách của Sơ Hạ và tâm tư cô dành cho Hàn Đình, cho dù cô có được suất về thành phố, lẽ ra cũng không nên bỏ Hàn Đình ở nông thôn, tự mình về thành phố trước mới phải. Bây giờ, cô lại nói không rõ Hàn Đình ở nông thôn thế nào. Điều này càng thêm kỳ lạ. Sơ Hạ đương nhiên biết ý nghĩa câu hỏi của Lý Lan. Nói ra cũng chớ trêu, tâm tư cô dành cho Hàn Đình, người được lợi nhiều nhất là Hàn Đình lại không cảm nhận được, không nhìn ra. Người xung quanh lại đều biết, để tránh tiếp tục dây dưa chuyện này, Sơ Hạ trực tiếp cười nói, cậu ấy đang yêu đương ở nông thôn, mỗi ngày đều bận rộn lắm. Cô đẩy vấn đề trực tiếp lên người Hàn Đình. Lý Lan quả nhiên không hỏi thêm nữa. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, Hàn Khánh Thiên và Hàn Lôi cũng không đứng đó nữa, lại chào hỏi Sơ Hạ rồi vội vàng đi. Lý Lan và hai đứa trẻ đi theo ra ngoài. Sau khi họ đi, Sơ Hạ tiếp tục rửa bát. Lúc cô rửa hết bát, mẹ Hàn Đình là Vương Thúy Anh lại đi ra từ trong nhà. Bà bưng chậu đầy bát đũa, đương nhiên cũng là ra rửa bát. Hàng xóm gặp nhau chào hỏi là phép lịch sự cơ bản. Huống chi Sơ Hạ vừa từ nông thôn về, nên bà đương nhiên vẫn mỉm cười gọi Vương Thúy Anh một tiếng. Bác gái, Vương Thúy Anh cười đáp. Sơ Hạ về rồi à, đặt chậu xuống bên bồn rửa. Lại nói, quả thật đã trở thành cô gái xinh đẹp rồi. Nghe thấy lời này, Sơ Hạ không khỏi lại chào hỏi bà vài câu, nhưng Sơ Hạ không định đứng lâu, càng không muốn bị bà níu lại nói chuyện Hàn Đình, nên cô bưng chậu lên lại nói: "Bác gái, cháu phải đi làm thủ tục nhập hộ khẩu. Bát của cháu rửa xong rồi, cháu đi trước đây." Vương Thúy Anh vừa định hỏi chuyện Hàn Đình, liền nghe thấy Sơ Hạ nói vậy, người ta có việc chính đáng, bà cũng không tiện làm phiền, chỉ đành nuốt lời muốn hỏi xuống, cười nói: "Cháu có việc chính đáng, đi làm trước đi." Sơ Hạ ừ một tiếng rồi bưng chậu về nhà. Vương Thúy Anh nhìn Sơ Hạ vào nhà, thu hồi tầm mắt rồi mở vòi nước rửa bát xong, bưng chậu về phòng mình. Lúc bà đặt chậu xuống, xếp bát đũa lên, vừa hay nhìn thấy Sơ Hạ đeo cặp sách đi ra từ phòng chính. Đi qua sân ra cổng, bóng dáng Sơ Hạ biến mất, Vương Thúy Anh lại thu hồi tầm mắt. Bà lau tay bằng tạp dề, rồi đi vào phòng giữa tây sương ngồi xuống, lấy đế giày ra khâu. Khâu đế giày được khoảng nửa tiếng, con dâu cả Lý Lan lại về. Lý Lan xách túi lưới, vào nhà đặt túi lên bàn, mở miệng túi lấy ra mấy tấm bìa cứng, nói với Vương Thúy Anh: "Lần này lấy toàn là hộp diêm, nhà họ Hàn đông người như vậy, có công việc chính thức, lương cố định chỉ có anh cả Hàn Lôi, bố Hàn Đình là Hàn Khánh Thiên đạp xe ba bánh, chở hàng thuê, kiếm tiền bằng sức lao động, mẹ Hàn Đình là Vương Thúy Anh và chị dâu Lý Lan đều không có việc làm. Chỉ dựa vào nhận đồ thủ công về nhà làm, kiếm chút tiền lẻ, lúc này trong thành phố, công việc phụ có thể làm lâu dài cũng chỉ có dán hộp giấy, hộp thuốc, hộp khóa, hộp diêm, hộp bánh kẹo, đủ loại hộp đựng đều có. Vương Thúy Anh sức khỏe không tốt lắm, dán hộp giấy cũng không dán được bao nhiêu, chủ yếu vẫn là Lý Lan dán. Đương nhiên cho dù Vương Thúy Anh không có bệnh, loại công việc phụ này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền." Lý Lan lấy hộp giấy về, Vương Thúy Anh liền cất đế giày đi, không khâu nữa. Bà ngồi bên bàn cùng Lý Lan dán hộp giấy, lời trong lòng lúc này không nhịn được nữa, nói với Lý Lan: "Con bé Sơ Hạ lúc nãy cố ý tránh mẹ, chắc là không muốn nói chuyện thằng ba với mẹ." Lý Lan vừa dán hộp giấy vừa nói: "Thằng ba sau khi xuống nông thôn đã yêu đương, chắc là làm con bé tổn thương rồi." Vương Thúy Anh bực bội nói: "Thằng nhóc hỗn đản này, lúc trước xuống nông thôn, mẹ đã dặn đi dặn lại, bảo nó xuống nông thôn phải chăm sóc Sơ Hạ cho tốt, đối xử tốt với Sơ Hạ, kết quả xuống nông thôn lại lăng nhăng, con bé Sơ Hạ tốt như vậy, ai cưới được nó là phúc khí của người đó, nó đúng là không biết điều." Lý Lan phụ họa: "Chẳng phải sao, con bé này thật sự tính tình tốt, hiền lành, dù là nấu cơm hay làm việc nhà, đều là một tay giỏi, đi đâu tìm được người con dâu tốt hơn nó chứ, hơn nữa nó còn là con một, ai cưới được nó, chẳng khác nào được toàn bộ tài sản nhà nó." Vương Thúy Anh dán hộp giấy tốc độ không nhanh, nhưng cũng không ngừng tay. Bà tiếp lời Lý Lan nói: "Trước đây chưa xuống nông thôn, con bé này đúng là trông bình thường, nhưng bây giờ đã lớn rồi, trở nên xinh đẹp như vậy. Lúc nãy ở trong sân nhìn thấy nó, ôi trời ơi, mẹ cũng tưởng tiên nữ hạ phàm, quá xinh đẹp." "Lý Lan, chẳng phải sao, giống như người bước ra từ trong tranh vậy." Vương Thúy Anh lại thở dài lắc đầu: "Thằng nhóc hỗn đản thằng ba đúng là không có phúc khí, tức c h ế tê mẹ thôi. Con bé Sơ Hạ tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn theo nó, người sáng suốt đều nhìn ra là chuyện gì, chỉ có nó không nhìn ra, cứ nói là coi nó như em gái." Lý Lan suy nghĩ một chút, đổi giọng nói: "Mẹ, mẹ cũng đừng vội chuyện này, thằng ba bây giờ tuổi còn nhỏ, không biết người phụ nữ như thế nào mới là người phụ nữ tốt, đợi nó lớn thêm chút nữa, nó nhất định sẽ hiểu. Kết hôn sống qua ngày, phải tìm cô gái ổn định, đảm đang như Sơ Hạ, bây giờ nó vẫn còn là trẻ con, yêu đương chỉ là nghịch ngợm thôi. Nào có nghiêm túc, trước đây chưa xuống nông thôn, hình như cũng yêu đương một người rồi mà. Vương Thúy Anh liếc nhìn Lý Lan, nó nghịch ngợm với người ta, lãng phí thời gian ở đây, Sơ Hạ có thể chờ nó mãi sao? Sơ Hạ cho dù có trông bình thường, cũng có khối người tranh nhau muốn cưới, bây giờ lại lớn lên xinh đẹp rồi, chẳng phải càng nhiều hơn sao? Lý Lan cũng nhìn Vương Thúy Anh, người ta muốn cưới, cũng phải Sơ Hạ tự nguyện gả chứ. Sơ Hạ từ nhỏ đến lớn đối xử với thằng ba thế nào? Chúng ta đều nhìn thấy, phụ nữ chúng ta đều có chút cố chấp, thích một người đàn ông, đều muốn cả đời thủy chung. Con bé buồn cũng vì thằng ba không nhìn thấy điểm tốt của nó. Đợi thằng ba nghĩ thông suốt quay lại tìm nó tự nhiên sẽ vui vẻ. Vương Thúy Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này cũng có lý. Bà lại nói, hy vọng thằng nhóc hỗn đản này cũng biết biểu hiện cho tốt. Sớm lấy được suất về thành phố, yêu đương ở nông thôn thì tính là gì? Một khi về thành phố, nói chia tay là chia tay, hoàn toàn là nghịch ngợm. Cách chương.